Cạm bẫy ôn nhu, chương 70, bị cầm tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một giấc mơ trong giấc mơ, nàng vẫn là Khương Chi Chu nổi tiếng khi còn rất trẻ, trên người có ánh hào quang, người người vây quanh theo sau là một thiếu niên ôn nhuận như ngọc, hắn có đôi mắt dịu dàng giống như chú cừu, như thể nàng là người duy nhất trong mắt hắn. Khương Chi Chu đi đến trước mặt hắn, không biết vì sao nàng lại phát sinh mâu thuẫn với hắn, sau đó là mặt lạnh không nói lời nào. Hắn vẫn luôn đi theo phía sau, giải thích và nhận sai. Cuối cùng, nàng bị hành động của hắn làm mềm lòng. Khương Chi Chu quay lại, muốn nói chuyện với hắn. Khi nàng quay người lại, nàng mới phát hiện ra hắn đã không còn ở phía sau. Hắn đứng ở nơi có nhiều ánh sáng, cách nàng rất xa, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời ấm áp. Hắn vẫy tay chào nàng, đôi môi mấp máy, như thể đang nói. Tạm biệt, Khương Chi Chu đau lòng, muốn kéo hắn lại, nhưng hai chân nàng giống như dính trì, không nhúc nhích được, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xoay người bước đi càng lúc càng xa. Khụ, khụ, khụ, ý thức hồi phục sau cơn ho dữ dội, lồng ngực nóng như thiêu đốt khiến Khương Chi Chu suýt chút nữa thở không ra hơi. Giang Thanh Mộng nắm chặt tay nàng, bấm chuông và gọi nhân viên y tế. Có tiếng bước chân vội vã kèm theo những cuộc trò chuyện vụn vặt. Khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Giang Thanh Mộng, Khương Chi Chu khó khăn mở mắt ra, dùng sức chớp vài cái mới có thể nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết và ngọn đèn chùm chói mắt. Nàng mở miệng thở dốc, âm thanh chìm trong máy thở. Nàng giật giật ngón tay, Giang Thanh Mộng đang nói chuyện với bác sĩ cũng xoay người, hơi hơi cúi xuống, nhìn vào mắt nàng. Cô đặt vào lòng bàn tay nàng một nụ hôn nhẹ tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, em ổn rồi. Khương Chi Chu nhìn cô, muốn nói lời xin lỗi với cô, nàng lại khiến cô lo lắng, nhưng khi vừa đảo mắt nàng lại nghĩ đến Ôn Tuân. Hắn ngồi ở ghế lái, không biết tình trạng như thế nào. Giang Thanh Mộng nhìn thấu suy nghĩ của cô, quay đầu đi, nỗi đau và sự hận thù hằn lên trong mắt cô. Cô cắn môi cau mày, đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng nén giận, nói nhỏ bên tai Khương Chi Chu. Anh ta đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô không nói ra nửa câu, tình hình không lạc quan. Còn lại, cô không muốn Khương Chi Chu lo lắng cho Ôn Tuân, hắn ta dồn Khương Chi Chu vào vòng nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Giang Thanh Mộng thực sự hận hắn đến chết. Mặc dù hắn ta thực sự đang chết, cô vẫn hận không thể nghiền xương hắn thành tro. Một phần hận thù được chuyển sang Khương Chi Chu, hận nàng dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng với hắn, hận nàng vì hắn mà bị thương, hận không thể bóp chết nàng. Giang Thanh Mộng tàn nhẫn liếc Khương Chi Chu, sự hận thù trong lòng dần trào ra. Khương Chi Chu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như nước, có tình yêu cũng có áy náy. Cả hai nhìn nhau, sự hận thù trong lồng ngực Giang Thanh Mộng bị đau khổ chiếm lấy, nhất thời biến mất ngay lập tức. Cô rũ mắt xuống, không nhìn Khương Chi Chu nữa, xoay người lại tiếp tục nói chuyện với bác sĩ. Hai tay vẫn còn nắm chặt, lại khiến cô tức giận, nhưng dù có tức giận cô cũng sẽ không vứt bỏ nàng. Sau khi sống sót qua tai nạn, khi tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nhìn thấy là người yêu của mình, như vậy đã là quá đủ. Khương Chi Chu yếu ớt giật giật khóe miệng, khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, che giấu một tia lo lắng và đau đớn trong lòng. Rất lâu trước kia nàng đã tự hỏi, sống một cuộc đời mới, quay lại thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp đến tột cùng là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải để tìm ra ai đã hãm hại nàng không? Khoảnh khắc trước khi hôn mê, nàng đã hiểu ra. Sau 8 năm, cuộc đoàn tụ với Giang Thanh Mộng có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành cho nàng. Tình trạng dập phổi do sốc nặng trong vụ tai nạn xe hơi khiến Khương Chi Chu khó thở và phải đeo máy thở. Đeo máy thở và không thể nói chuyện khiến Khương Chi Chu không thể hỏi một vài chuyện. Cho dù có thể nói, Khương Chi Chu cũng sẽ không hỏi Giang Thanh Mộng. Nàng không thể làm tổn thương cô nữa. Khi không có cô ở cạnh, nàng sẽ tìm cơ hội để hỏi bác sĩ. 3 ngày sau, tình trạng thể chất của Khương Chi Chu được cải thiện, nàng đã bỏ máy thở và có thể tự thở được. Giang Thanh Mộng canh giữ bên giường Khương Chi Chu, hầu như không bao giờ rời khỏi. Cô rất ít nói, cũng không có biểu hiện oán giận, chỉ tự mình chăm sóc Khương Chi Chu, không để người khác động đến. Có nhiều đêm, Khương Chi Chu tỉnh dậy vào lúc nửa đêm và thấy Giang Thanh Mộng ngồi bên cạnh giường, nhìn chăm chăm vào nàng. Khương Chi Chu vuốt má cô bằng bàn tay phải lành lặn của mình, hỏi một cách yếu ớt. Sao chị không ngủ đi? Không ngủ được à? Giang Thanh Mộng nắm lấy tay nàng, hôn vào lòng bàn tay nàng và nhẹ nhàng nói. Chị chỉ muốn nhìn em một chút. Khương Chi Chu mỉm cười, véo tai cô rồi nói. Đừng sợ, em ở ngay đây, em sẽ không rời đi. Giang Thanh Mộng lại hôn cổ tay Khương Chi Chu, đầy trân trọng và dịu dàng. Dịu dàng đến mức có vài phần kỳ lạ, trong nhiều khoảnh khắc một ý nghĩ chợt lóe lên trong cô. Khương Chi Chu như vậy cũng tốt, nằm trên giường, không thể đi đâu, không ai có thể cướp đi, chỉ có cô ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng. Thật tốt, cô sẽ không để nàng rời đi, cô sẵn sàng chăm sóc nàng cả đời. Khương Chi Chu dừng ở đầu ngón tay cô, do dự một chút bỏ qua sự kỳ quái kia, vẫn lựa chọn nắm tay Giang Thanh Mộng. Sáng hôm sau, nàng ngủ đến 9 giờ mới tỉnh, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nàng nói với Giang Thanh Mộng. Em muốn ăn cháo do chính tay chị nấu. Nàng đang ở trong phòng bệnh VIP, khu VIP được trang bị một căn bếp nhỏ với những vật dụng làm bếp đơn giản. Nghe được yêu cầu của nàng, Giang Thanh Mộng không chút do dự, lập tức xắn tay áo vào bếp nấu cháo. 9 giờ, khi bác sĩ đến thay thuốc, Khương Chi Chu cầm giấy bút viết ra một câu. Bác sĩ, cho tôi hỏi Ôn Tuân, bệnh nhân cùng nhập viện trong vụ tai nạn xe với tôi ngày hôm đó, tình trạng của anh ấy thế nào rồi? Bác sĩ phụ trách giường của nàng là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực. Ôn Tuân được đưa đến ICU sau ca mổ cấp cứu. Bác sĩ ở khoa khác không biết rõ tình hình, vì vậy bác sĩ chỉ nhận tờ giấy rồi nói. Chút nữa tôi sẽ lên hệ thống của bệnh viện xem giúp cô một chút. Khương Chi Chu gật đầu cảm ơn. Sau khi thay thuốc, bác sĩ đến văn phòng mượn hồ sơ bệnh án của Ôn Tuân. Khi nhìn thấy giấy báo tử và chữ ký điện tử của người nhà, vị bác sĩ thở dài một tiếng, đến phòng bệnh hỏi Khương Chi Chu. Cô có quan hệ gì với cậu ta? Hắn muốn hỏi quan hệ của hai người là như thế nào, nếu là người yêu của nhau thì tốt hơn hết nên để những người xung quanh thông báo cho cô, để không gây quá nhiều tổn thương cho cô. Khương Chi Chu do dự một lúc rồi nói. Đồng nghiệp, một đồng nghiệp trong đoàn làm phim. Bác sĩ gật gật đầu. Là như vậy, do thương tích quá nặng, đến 24 giờ ngày hôm sau khi nhập viện, việc cứu hộ không hiệu quả, được tuyên bố chết não, người nhà đã đến nhận di thể. Sau khi nói xong, hắn lại an ủi. Đừng quá đau buồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chu nửa nằm trên giường bệnh, sắc môi tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Trái tim tan thành từng mảnh trong một khoảnh khắc nào đó, nỗi đau tâm lý liên lụy đến nỗi đau thể xác. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi về viết bệnh án đây. Khương Chi Chu gật đầu. Cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Cửa được mở ra, Khương Chi Chu nhắm mắt lại, đặt tay phải lên mắt, khẽ sụt sịt, điều chỉnh nhịp thở, điều tiết lại cảm xúc để tránh cho Giang Thanh Mộng thấy điều gì đó bất thường. Nàng đau đớn trước sự ra đi của Ôn Tuân, mặc dù nàng không còn bất kỳ tình cảm nào với hắn nữa, nhưng hắn từng bước vào cuộc đời nàng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hắn đã dùng tình yêu dịu dàng và ân cần để sưởi ấm cho nàng khi nàng còn trẻ. Sự dịu dàng và bao dung của nàng đều được học từ bố mình và hắn. Nàng biết cảm giác được đối xử nhẹ nhàng tốt như thế nào, vì vậy bây giờ nàng nguyện ý trao hết sự dịu dàng của mình cho Giang Thanh Mộng. Nàng không thể biểu hiện nỗi đau này trước mặt Giang Thanh Mộng, điều này sẽ khiến Giang Thanh Mộng buồn lòng. Giang Thanh Mộng nấu xong cháo trắng, bưng vào, ngồi bên giường Khương Chi Chu, dùng thìa nhỏ màu trắng xứ xúc một ngụm cháo, thổi nhẹ, rồi hỏi. Sao em lại che mắt vậy? Lại buồn ngủ à? Hiện tại nàng rất dễ buồn ngủ. Giọng Khương Chi Chu khan khan. Không có, mặt trời bên ngoài chói quá. Giang Thanh Mộng đặt bát xuống, đóng rèm lại, đưa cháo đến bên môi Khương Chi Chu. Nào, chị đút cho em. Khương Chi Chu hạ cánh tay xuống, tránh ánh mắt của Giang Thanh Mộng. Nàng nhìn vào bát cháo, cúi đầu ăn vào trong miệng. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, Giang Thanh Mộng hỏi. Trông sắc mặt em phờ phạc quá, có khó chịu không? Khương Chi Chu bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. Vừa mới thay thuốc vết thương có chút đau, cũng không có gì đáng ngại, em có thể chịu đựng được. Giang Thanh Mộng cao mày nhìn miếng gạc quấn quanh đầu và cánh tay của Khương Chi Chu. Khương Chi Chu vuốt phẳng mày cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Sao chị lại trừng vết thương của em một cách tàn nhẫn như vậy? Nó làm em đau, cũng không còn cách nào khác, nó đã gắn chặt vào cơ thể em không thể không cảm nhận được đau đớn, chỉ có thể được chữa lành bằng cách khâu lại từ từ. Giang Thanh Mộng nói, em nói ít lại đi, sắp thở không nổi rồi. Khương Chi Chu gật đầu cười, nàng miễn cưỡng uống hết nửa bát cháo trắng, sau đó không ăn được nữa, ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ, một ngày trôi qua trong vô thức. Giang Thanh Mộng từ chối tất cả những người muốn đến thăm, bao gồm đạo diễn Lý Trạch. Quá trình quay phim Hàn Sơn không thể bị trì hoãn chỉ bởi vì một mình Khương Chi Chu. Việc quay phim diễn ra theo đúng kế hoạch, nữ chính cũng được thay đổi. Điện thoại của Khương Chi Chu lại trở về thời kỳ êm đềm của tuyến 18, các cuộc gọi không còn nối tiếp nhau nữa, sự nổi tiếng của một tháng kia ngắn ngủi như một giấc mơ. Trong năm tới, nàng sẽ rơi vào tình trạng không đóng phim, sự nghiệp lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm. Sau khi nằm viện 2 tuần, Khương Chi Chu nhận được điện thoại của Triết Đằng và Hà Tất, hai người biết được vụ tai nạn và hẹn nhau đến thăm bệnh. Giang Thanh Mộng không muốn người ngoài quấy rầy Khương Chi Chu, nhưng khi nhìn thấy Khương Chi Chu ở trong bệnh viện cả ngày có chút buồn chán không vui nên đành cho bọn họ vào. Nhà sản xuất Hà Sách giỏ trái cây, giọng nói của hắn vang khắp phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Hà, em xem đây được gọi là gì, xui xẻo đến mức này, xui xẻo về đến nhà luôn. Đạo diễn Triết mắng hắn, anh nhìn lại anh đi, nói linh tinh gì đấy, cái đó gọi là đại nạn không chết ắt sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Nhà sản xuất Hà gọt hoa quả cho Khương Chi Chu, lúc đầu tôi cũng nói rồi, tôi nói em nhất định sẽ trở nên nổi tiếng, tôi nói không sai có đúng không? Đúng vậy, nổi tiếng cũng nhanh, tàn cũng nhanh. Khương Chi Chu mỉm cười, nàng biết Hà Tất không có ý xấu, từ trước đến nay hắn luôn là người thẳng thắn. Đạo diễn Triết an ủi, nói, tại sao lại tàn được? Hiện tại em đang nổi tiếng, sau này em sẽ còn nổi tiếng hơn nữa. Ba người câu được câu mất trò chuyện với nhau. Sự xuất hiện của họ thực sự làm dịu đi tâm trạng chán nản của Khương Chi Chu. Sau khi họ rời đi, Giang Thanh Mộng đẩy nàng xuống tầng dưới để tắm nắng rồi nói. Em có muốn họ đến phòng bệnh trò chuyện cùng em không? Nếu em thích sau này chị sẽ cho họ đến thăm. Khương Chi Chu cúi đầu mỉm cười. Tại sao cô lại nói giống như thăm tù vậy? Nàng vươn tay bắt lấy ánh mắt trời và nói. Không cần, thỉnh thoảng gặp và trò chuyện là được rồi, em cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nàng thực sự thích khoảng thời gian ở một mình với Giang Thanh Mộng. Giang Thanh Mộng cũng thích những tháng ngày Khương Chi Chu bị giam cầm, trong thế giới của Khương Chi Chu không có công việc, không có chia lìa, không có phim ảnh, không có kịch bản, không có những việc linh tinh phân tán sự chú ý của nàng. Thân thể và trái tim nàng đều là của cô, hoàn toàn do chính cô kiểm soát. Loại cảm giác này tốt đẹp đến mức khiến cô như người nghiện. Một tháng sau, Khương Chi Chu đã có thể chống gậy đi lại trên mặt đất, nàng đề nghị được xuất viện và muốn về nhà dưỡng thương. Giang Thanh Mộng nhìn vào chân nàng và gật đầu. Cô đưa Khương Chi Chu trở về biệt thự ven sông. Giang Thanh Mộng nghĩ tòa nhà này có nhạc cụ, thư pháp cổ và hội họa, phòng tập thể hình, phòng làm việc và phòng chiếu phim, cũng như khu vườn và bể bơi trên tầng cao nhất. Nếu giữ nàng ở đây, không ai có thể làm tổn thương nàng, cũng sẽ không khiến nàng buồn chán. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.